Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 592, phần 592, Chu Khiêm hơi hơi một đốn, bị kia hai người thu làm học sinh cư nhiên là Đỗ Nghị. Người xác định sao, Đỗ Nghị kia tiểu tử cư nhiên lợi hại như vậy. Giả dục, kỳ thật cũng không có lợi hại như vậy, đến nỗi kia hai vị vì cái gì sẽ nhận lấy Đỗ Nghị hắn kỳ. Thật vẫn là có điểm suy đoán, lúc ấy Đỗ Nghị bị chính mình thương thành như vậy, nếu là không có người cứu nói chín thành chín sẽ chết ở bên ngoài. Nhưng là hắn lại bị cứu về rồi, lại còn có thành Đường Minh bọn họ học sinh. Nói cách khác Đường Minh bọn họ lúc ấy là ở căn cứ bên ngoài. Cứu vừa lúc gặp được bọn họ Đỗ Nghị, lúc sau thuận lý thành trương thu làm học sinh, nhưng là những lời này khẳng định không thể cùng Chu Khiêm nói ngắn lại cảm ơn ngươi, ta trước quải điện thoại, ngươi ở quân bộ huấn luyện rất mệt đi, sớm một chút nghỉ ngơi, miễn cho có ảnh hưởng, đến lúc đó chính là ta không phải, Chu Khiêm nhìn cắt đứt điện thoại. Yên lặng mà tắt máy thu hồi di động phóng hảo mới nằm ở trên giường ngủ quân bộ nửa phong bế thức. Huấn luyện xác thật là phi thường loại, phi thường khổ, cho nên giả dục nói đúng. Hắn xác thật là yêu cầu sớm một chút nghỉ ngơi mới được. Nếu không thật đúng là khả năng sẽ ảnh hưởng đến ngày mai huấn luyện, giả tinh treo điện thoại lúc. Sao, nhìn bên ngoài đen nhánh sắc trời, tính toán ngày mai lại đi ra ngoài nhìn xem. Gần nhất hai ngày này ra cửa đều cảm giác phía sau có người đi theo. Là ai đi theo hắn? Giả dục trong lòng rõ ràng thật sự, đối phương chính là hướng về phía chính mình mệnh tới. Cho nên hắn cần thiết muốn vạn phần tiểu tâm mới có thể, nếu như bị bắt được nói chính mình chỉ có đường chết một cái, cho nên hai ngày này liền tính là tìm người tìm hiểu tin tức gì đó. Hắn đều là chạy lấy người nhiều địa phương hoặc là theo dõi nhiều địa phương. Thế cho nên đối phương ném chuột sợ vỡ đồ, không dám trực tiếp đi lên giết hắn, bất quá thường thường đánh lén vẫn phải có. Cũng may giả dục trong khoảng thời gian này cũng không phải sống uổng. Thực lực tăng cường cũng tương đối nhiều, muốn bằng không lúc trước ở bên kia căn cứ thời điểm cũng không có khả năng đem La Bố Lâm bọn họ. Người soát xoay quanh, hôm nay vẫn là trước ngủ, ngày mai lại nói thật, Chu Khiêm nơi này thật sự thực không tồi, thực an toàn, phi thường an toàn, mặc kệ là ban ngày vẫn là buổi tối đều sẽ không có nguy hiểm. Đây cũng là hắn hiện tại có thể ở thủ đô căn cứ tìm được duy nhất có thể làm chính mình ngủ địa. Phương đi, bất quá lại an toàn địa phương đều sẽ bị người tìm được chỗ trống chui vào tới. Liền tỷ như nói hôm nay buổi tối, Hoàng Tư Ngộ bên kia đã gấp không chờ nổi muốn giết hắn. Bởi vì hắn vừa mới được đến Đường Minh bọn họ đã từ trang viên bên kia trở lại thủ đô căn cứ tin tức. Nếu là hắn không đoán sai nói, ngày mai cổ ngữ liền sẽ hỏi chính mình phải có quan Đỗ Nghị sở hữu tình báo thăng hắn chuẩn bị đến là chuẩn bị tốt, nhưng là chuẩn bị hai phân. Một phần là đem sở hữu tội danh đều đặt ở giả dục trên người tình báo. Đỗ Nghị nguyên bản chính là ở tại thủ đô căn cứ cô nhi viện một cái bình thường biến dị người tiểu. Nam hài, nhưng là có một ngày bỗng nhiên bị giả dục cấp đoạt đi rồi, nhưng là mặt khác một phần chính là có. Quan hệ Đỗ Nghị thân phận, cùng một chút cái kia cô nhi viện bối cảnh tình báo từ. Bởi vì không dám lộng quá nhiều. Cho nên chỉ là lộng một chút đến tình báo đi lên, nhìn qua giống như là hắn trả giá một chút tâm. Huyết làm ra tình báo, đã phi thường không tồi, có điều tra trong khoảng thời gian này làm giảm sóc. Hắn là có thể đem chính mình cùng rất nhiều người đều vớt ra tới. Thuận tiện còn có thể giết chết ở bên trong rất nhiều đã đối hắn không phục người. Hoặc là lấy những việc này tới uy hiếp người của hắn, nói ngắn lại không phá thì không xây được. Nếu là vận khí không tốt lời nói, hắn vừa lúc liền dùng lúc này đây sự tình tới hảo hảo rửa sạch một chút chính mình thế lực bất quá. Mặc kệ thế nào, giả dục vẫn là sớm một chút đã chết cho thỏa đáng. Cứ như vậy sự tình liền đơn giản rất nhiều, hắn một chiếc điện thoại đánh ra đi. thế nào, bên kia thế nào, đi vào sao, có hay không bị phát hiện không thích hợp. Lão đại ngươi yên tâm đi, chúng ta an bài người đã đi vào. Chính là buổi tối tuần tra trong đó hai cái, bởi vì tuần tra người ít nhất đều là hai tổ đội. Bọn họ an bài hai người kia không phải bọn họ giết ai mà thay thế. Mà là bọn họ mua được này hai cái lúc sau, thay bọn họ quần áo, đến bên trong đi tuần tra. Hơn nữa đổi mới thời gian là một giờ lúc sau hai người kia liền phải trở lại chính mình. Cương vị đi lên, bởi vì liền tính chỉ là một giờ nguy hiểm cũng rất lớn. Nếu là tại đây một giờ trong vòng có đột phát tình huống nói, bọn họ chẳng phải là muốn xong đời. Một giờ thời gian a, cũng đủ các ngươi làm việc sao? Giả dụ cái kia hóa có thể ở một giờ chi gian giết chết sao? Lão đại ngươi yên tâm, chúng ta đi thỉnh đứng đầu sức chiến đấu trong đội ngũ biến dị người lại đây. Thực lực rất lợi hại, liền tính là nhị đoàn đội, nhưng là đối phó giả dục vẫn là dư giả, Hoàng Tư Ngộ. Nhớ kỹ, không cần hồ nháo, cái kia tiểu khu phi thường lợi hại. Động tĩnh muốn tiểu, một khi nháo đại, bị phát hiện, bị bắt đi, đến lúc đó chúng ta đều phải xong đời. Lão đại ngươi yên tâm đi, chúng ta đã an bài hảo, nếu là thật sự phát sinh loại sự tình này nói. Chúng ta sẽ trước tiên giết chết bọn họ, dùng cứu vớt bọn họ danh nghĩa đi làm cho bọn họ câm miệng. Cái gì đều không nói. Lúc sau đi cứu bọn họ ra tới. Đương nhiên chính là ở cứu thời điểm trực tiếp giết chết bọn họ là được. Thật sự cứu ra đi. Đừng nói giỡn, thật sự cứu ra đi. Ai có cái này năng lực. Đi vào giết chết bọn họ mới là tốt nhất nhất phương tiện hoàn mỹ nhất lựa chọn nơ giả dục không biết. Như thế nào hôm nay buổi tối lăn qua lộn lại ngủ không yên. Nằm ở trên sofa một chút buồn ngủ đều không có. Đôi mắt mở to đại đại nhìn đen nhánh trần nhà. Sao lại thế này? Chẳng lẽ là ta ngày hôm qua ngủ đến thời gian có điểm dài quá? Không có khả năng a. Ban ngày nơi nơi chạy hắn rất mệt. Hiện tại hẳn là có thể ngủ ngon mới đúng. Vì cái gì ngủ không được? Ngược lại sẽ có một loại lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới cảm giác là sát khí, giả dục cuối cùng là nghĩ tới này khả năng tính, thật là như vậy sao? Muốn thật là nói như vậy, kia hắn hiện tại chẳng phải là rất nguy hiểm, bên ngoài cư nhiên có nhằm vào chính mình sát khí tồn tại. Nói cách khác bọn họ cư nhiên thật sự phái người tới rồi trong cái tiểu khu này mặt tới sát chính. Mình, làm sao bây giờ, hiện tại muốn chạy trốn đi nói khẳng định đã thực đã muộn. Bên ngoài khẳng định đã có vạn toàn chuẩn bị, mặc kệ là đi cửa sổ vẫn là đi cửa chính khẳng định đều có bọn họ người ở giám thị. Nếu nói như vậy, kia hắn nhất định phải nếu muốn mặt khác biện pháp, hắn theo sau liền đi đến trong phòng tắm mặt mờ. Ra bên trong thông gió ống dẫn, theo sau bò đi vào. Đem cái kia khoanh tròn trang hảo lúc sau, hắn liền hướng bên trong bò, ở bên trong loanh quanh lòng vòng từ trên xuống dưới. Chính hắn cũng không biết chính mình tới nơi nào, dù sao cuối cùng hắn ra tới thời điểm. Nhìn đến chính là tiểu khu phía dưới vành đai xanh, mà hắn vừa lúc liền chú ý tới. Từ nơi xa đi tới tuần tra ba cái biến dị quân nhân, bọn họ cơ hồ chính là ở trước tiên phát hiện hắn. Người này. Vội vàng đi tới, là ai, giả dục đứng dậy, là ta, gì, ngươi là ở tại Chu Khiêm trong phòng ngươi, thời gian này ngươi ở chỗ này làm gì, giả dục, giống như có người muốn giết ta, ta trước tiên chạy ra tới, các ngươi có thể giúp ta đi xem sao, cái gì, muốn giết ngươi, cư nhiên có người lẻn vào đến trong cái tiểu khu này mặt tới giết người, thiệt hay giả, mặc kệ là thật là giả. Dù sao bọn họ đều yêu cầu đi xác nhận một chút. Cho nên tạm thời trước làm hắn đi theo đến phòng an ninh bên kia đi ngồi một hồi. Theo sau phòng an ninh lưu trữ bốn người nhìn hắn. Dư lại người đều đến Chu Khiêm phòng ở bên kia đi xem xét một chút. Đương nhiên bọn họ đều là thật. Cẩn thận ẩn núp quá khứ. Mà khi bọn hắn đi vào dưới lầu thời điểm. Vừa vặn tốt liền nhìn đến Chu Khiêm căn hộ kia cửa phòng bị đóng lại. Gì? Chu Khiêm không ở nơi này. Cái kia Giả Dục vừa mới cũng ở phòng an ninh. Kia vừa rồi là ai mở cửa đi vào lại đóng cửa? Không biết, xem ra Giả Dục nói chính là thật sự. Chúng ta hiện tại đi lên đem người bắt lại sao? Bởi vì thị giác vấn đề, bọn họ chỉ có thấy môn có chốt mở dấu hiệu, nhưng là không có nhìn đến đi đến bên trong người xuyên theo chân bọn họ giống nhau, đương nhiên. Muốn qua đi bắt lấy bọn họ, nếu là thật sự xuất hiện loại sự tình này chúng ta lại không có làm nói. Chúng ta đây nói không chừng phải về lò trọng tạo, người nguyện ý sao, đương nhiên không vui, vậy đi thôi, các người đều cẩn thận một chút, không cần kinh động chung quanh hộ gia đình, đến lúc đó nếu là không thể bắt sống trực tiếp đánh chết. Nếu có thể đánh vựng cũng đúng, lưu cái người sống, hảo. Bọn họ đều là sức chiến đấu siêu cường kinh nghiệm 10 phần rất cường đại người. Cho nên ở ẩn núp quá khứ thời điểm thập phần cẩn thận. Đều không có bị phát hiện, Giả Dục ngồi ở phòng an ninh bên trong uống trà. Hắn ở chỗ này nhưng thật ra cảm thấy thực nhẹ nhàng. Một chút đều không có phía trước ngủ ở Chu Khiêm phòng cái loại này nôn nóng cả mơ siêu ân. Bọn họ như vậy liền cũng chưa trở về. Có phải hay không thật sự đã xảy ra chuyện? Khẳng định là có việc bái. Nhưng là không quan hệ. Bọn họ đi 6 cá nhân. Chẳng lẽ còn có thể bị giết không thành? Ta còn là đi xem đi, đừng náo loạn. Nếu là 6 cá nhân đều trị không được bên kia sự tình nói. Kia bọn họ liền không cứu. Hơn nữa tiến vào người. Ta đoán khẳng định là sẽ không vượt qua 2 cái. Tất cạnh muốn cũng không là đại môn địa phương tiến vào tiểu khu căn bản không có khả năng, chúng. Ta chỉ cần tuần tra một chút hôm nay có bao nhiêu ngày thường không tới người tiến tiểu khu là được. Ở bên trong nhất nhất sàng chọn bài tra, cuối cùng tương đối xa lạ người liền rất có khả năng là lúc này đây phạm nhân, nhân số khẳng định. Sẽ không vượt qua 2 cái, xem ra liền tính là đạt được ra vào cho phép không ở nơi này người đều. Phải tới nơi này đăng ký vẫn là có nhất định chỗ tốt. Liền giống như hiện tại, chính là căn cứ này đó đăng ký tin tức, bọn họ liền đoán được đại khái nhân số cùng là cái dạng gì người, chương 605 Giả Dục. Rất lợi hại, không hổ là tham gia quân ngũ người, bọn họ nghe xong đều rất tự hào. Đúng vậy, không hổ là tham gia quân ngũ người, bọn họ đương nhiên muốn rất lợi hại. Không lợi hại như thế nào có thể bảo hộ căn cứ này bảo hộ nơi này người. Giả Dục bên này nhưng thật ra rất an toàn, cũng rất nhàn nhã, nhưng là kia 2 cái lẻn vào tiến vào ám sát Giả Dục người liền không tốt như vậy. Bởi vì bọn họ vừa mới đi vào cái này phòng ở thời điểm liền biết nơi này không ai, bọn họ hạ giọng. Thật cẩn thận đối thoại, sao lại thế này, không phải nói ở chỗ này sao? Vì cái gì không có? Chẳng lẽ không phải nơi này sao? Bọn họ chơi chúng ta? Hẳn là không phải, có thể là trước tiên cảm giác đến chúng ta ở bên ngoài bồi hồi. Cho nên đào tẩu, người có thể phát hiện hắn là từ đâu đào tẩu sao? Bên ngoài ở nơi xa giám thị người không có cho chúng ta truyền tin tức. Đã nói lên không phải từ môn hoặc là cửa sổ đi. Chúng ta kiểm tra một chút nơi này mặt khác thông đạo, cuối cùng bọn họ thật đúng là liền phát hiện. Giả Dục thoát đi địa phương, là nơi này, chúng ta cũng truy đi xuống nhìn xem. Bọn họ nhiệm vụ chính là ám sát Giả Dục, nếu là không có hoàn thành nói, trở về lúc sau khẳng định muốn lấy chết tạ tội đi. Bọn họ nhưng không nghĩ như vậy đơn giản liền đã chết đi. Chúng ta đi xuống nhìn xem, đúng rồi. Còn có bao nhiêu thời gian? Đại khái còn có 40 phút. Chúng ta phải nắm chặt thời gian. Nếu là khắp nơi thời gian trong phạm vi sát không xong người kia. Chúng ta vẫn là phải rời khỏi. Nhưng là sau khi rời khỏi nghênh đón chúng ta chính là cái gì? Cũng không biết ta minh bạch. Không cần ngươi nhiều lời. Kia hiện tại chạy nhanh đuổi theo đi. Hai người bọn họ cứ như vậy dọc theo cái này thông dò ống dẫn hướng trong đi. Ở bên trong kỳ thật có thể rất rõ ràng quan sát đến Giả Dục đào tẩu lộ tuyến. Hắn đào tẩu thời điểm cũng chưa từng có nhiều chú ý này đó. cho nên lưu lại dấu vết theo lý thường hẳn là hết chương.